Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 sói đội lốt cừu cùng cừu dưới lốt sói. Canh 1, camera đại ca nhìn Chu Diệu Vũ trong tay này chén nước. Tuy rằng Thủy là tiết mục tổ an bài, nhưng là thư chừng không biết vì cái gì liếc mắt một cái liền phát hiện. Còn lấy lại đây cho người uống. Chu ca, người ngày thường chỉ số thông minh đều đi chỗ nào a? Chu Diệu Vũ vừa lòng vỗ vỗ thư chừng bả vai, khóe môi gợi lên thực hiện được mỉm cười. Camera đại ca không nỡ nhìn thẳng, lại cho Chu Diệu Vũ biểu tình một cái đặc tả. Quá ti em xuẩn, ở phía sau tới biên đạo hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm. Nhìn đến thư chừng cùng Chu Diệu Vũ hỗ động, nhịn không được biên mãn bình phụ đề. Đây là một cái sói đội lốt cừu cùng một cái cừu dưới lốt sói cho nhau kịch bản chuyện xưa. Cừu dưới lốt sói muốn kịch bản sói đội lốt cừu. Sói đội lốt cừu biết cừu dưới lốt sói muốn kịch bản sói đội lốt cừu. Sau đó sói đội lốt cừu muốn phản kịch bản cừu dưới lốt sói. Kết quả cừu dưới lốt sói bị sói đội lốt cừu thành công kịch bản. Cừu dưới lốt sói cố tình còn đắc chí còn tưởng rằng thành công kịch bản tới rồi sói đội lốt cừu. Cừu dưới lốt sói A còng thăng tương đương thăng, thăng sói đội lốt cừu A còng, thăng tương đương phần trăm, khoác ra dê dương tương đương, khoác ra sói lang A còng phần trăm, thăng, không biết các ngươi có mộc có xem hiểu, dù sao đem ta lộng mông vòng. Tham gia sâu tam tiết mục mặt khác khách quý cũng gặp gỡ bất đồng, lễ gặp mặt. Phó Hạo là sâu tam lão khách quý, lớn lên không xoái, lại diễn quá không ít kinh điển nhân vật, từng nhiều lần đạt được ảnh đế cúp, ở game show thượng thực phóng đến khai. Tham gia đệ nhất quý sâu tam thời điểm, chỉ số thông minh quả thực nghiền áp mặt khác một chúng khách quý. IQ cao EQ càng cao. Ở trò chơi trong quá trình không ngừng đua tâm lý đua kỹ thuật diễn. Ngô Đống cũng là đệ nhất quý sâu tam thành viên. Khôi hài cũng ái run tay nải. Từ đánh võ thế thân từng bước một đi lên ảnh đế hắn. Thể lực phương diện tương đương hào. Dùng Phó Hạo nói tới nói Ngô Đống chính là tư chi phát đạt đầu óc đơn giản. Cố tình Phó Hạo này nhân tinh còn thích nhất cùng Ngô Đống cùng nhau tổ trận doanh. Kịch bản mặt khác khách quý. Ngô Đống cùng Phó Hạo cùng thời gian đến tiết mục tổ an bài khách sạn. Hai người ôn chuyện trong chốc lát, Ngô Đống liền mời Phó Hạo đi hắn phòng ngồi ngồi. Đường Ngô Đống một phen đẩy cửa ra, đỉnh đầu một chậu nước lạnh phun tới thời điểm, cả người đều không tốt. Tiết mục tổ, các ngươi ra tới, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Ngô Đống nắm nắm tay, sắc mặt hắc trầm đến không được. Phó Hạo đi vào phòng. Tìm được một cái ghế ngồi xuống, nhìn Ngô Đống cười ha ha, tiết mục tổ vẫn là nguyên lai phối phương. Bành, một tiếng, ghế dựa trực tiếp hỏng rồi. Ngô Đống nhìn Phó Hạo ngồi dưới đất chật vật bộ dáng, cũng cười ha ha, thiên đạo hảo luân hồi trời xanh tha cho ai. Hậu kỳ phụ đề tổ, tương chiên gì quá cấp. Chu Tử Khiên cũng là đệ nhất quý sâu tam nhân tinh. Thượng một quý trung vẫn luôn cường điệu chính mình là tham gia tiết mục người giữa nhan giá trị. Tối cao, tự luyến trình độ chuẩn cờ MNR. Hắn tới khách sạn liền thật cẩn thận, chân tướng chỉ có một. Cái này không có lúc nào là không ở hấu người tiết mục tổ khẳng định có thứ gì chờ ta đâu. Hắn thật cẩn thận đẩy ra phương diện, không có vội vã tìm địa phương ngồi xuống. Ngược lại nghiêm túc quan sát khởi phòng có hay không cái gì che giấu cơ quan. Ngài bạn tốt cơ trí khiên đã online. Cuối cùng, hắn thành công tìm ra sở hữu cơ quan. Tránh được một kiếp, Chu Tử Khiên khoe khoang nhảy lên vũ tới. Thực túng đối với màn ảnh kiêu ngạo nói. Thỉnh kêu ta cơ trí khiên. Thư chừng hơi hơi cau mày. Lười biếng lười tiếng nói ở trong phòng vang lên. Chu ca, ngươi đem ta giường biến thành như vậy. Ta đêm nay ngủ chỗ nào a? Ngoặc kép, hết chương.